Một bước lên tiên, chương 622, rắc rối nhỏ ở khu sòng bài khu Bắc, góc truyện audio.com. Cách chương.